Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 126, chương 126, gặp phải cừu nhân. Ngồi lên hoàng thất chuyên dụng cao cấp phi hành thú. Chưa tới một canh giờ, Tần Mộc Thần liền cùng nhị hoàng tử đi tới Phong Lôi Quốc hoàng cung. Trước mắt hoàng cung xác thực khí phái, kim bích huy hoàng, nhưng là cùng Tần Mộc Thần thầm nghĩ giống như rộng rãi đại khí vẫn là kém một chút. Luôn cảm giác thiếu khuyết mấy phần loại kia, ngoài ta còn ai hoàng quyền bá khí. Một đường lên, Tần Mộc Thần cũng theo Tiết Đông Kiệt trong miệng biết tình thế bây giờ có bao nhiêu nghiêm trọng. Kỳ thật ba ngày trước, Khải Minh Đế, hiện tại Phong Lôi Quốc hoàng đế danh hào, thì đã hôn mê, đến bây giờ cũng một mực không có tỉnh lại. Tình huống càng ngày càng hỏng bét. Nguyên bản Tiết Đông Kiệt dự định sớm mang Tần Mộc Thần tới, lại bị Quý Phi nương nương, đại hoàng tử cùng chư vị đại thần ngăn cản. Lý do của bọn hắn là một cái môn phái đệ tử không có thể tùy ý tiếp cận hoàng đế. Mà lúc này trong hoàng cung còn phát sinh cùng một chỗ thích khách sự kiện. Hai tên phi tử bị ám sát, làm phụ trách hoàng cung bảo an Tiết Đông Kiệt bị làm đến sứt đầu mẻ chán, thật vất vả bắt lấy hung thủ. Kết quả hung thủ uống thuốc độc, biến thành người thực vật. Tiết Đông Kiệt không phải người ngu, cái này rõ ràng chính là có người tận lực cản trở hắn tìm người cứu hoàng đế. Dứt khoát vứt xuống trong tay sự vật, mang theo hộ vệ theo thiên môn chạy tới, tìm Tần Mộc Thần tới. Đứng lại, người không có phận sự không được đi vào. Bỗng nhiên, một chi kim giáp quân tiểu đội ngăn tại trước cổng chính, ngăn lại Tần Mộc Thần bọn họ. Tiết Đông Kiệt vốn định mang theo Tần Mộc Thần theo cửa đông tiến vào, tránh cho gặp phải những đại thần kia hoặc là đại hoàng tử người. Không nghĩ tới vẫn là bị ngăn cản, nhất thời nổi trận lôi đình. Làm can, ta chính là nhị hoàng tử Tiết Đông Kiệt, một đám không có mắt cẩu vật còn không tránh ra cho ta. Tiết Đông Kiệt nổi giận nói, dẫn đầu đội trưởng chắp tay nói ra, nhị hoàng tử, ngài có thể đi vào, nhưng là còn lại người không có phận sự không thể tiến vào. Đây là đại hoàng tử điện hạ phân phó. Không cho. Tiết Đông Kiệt khóe môi nhếch lên, trong mắt sát cơ hiện lên, xuất ra một thanh cán dài đại đao, đi tới, bạch, đại đao rơi xuống, cái kia ngăn trở tiểu đội trưởng trực tiếp bị chặn ngang chặt thành hai đoạn. Máu tươi phun tung tóe mà ra, rơi vào Tiết Đông Kiệt khôi giáp phía trên. Tiết Đông Kiệt tay nâng cán dài đại đao, chỉ những cái kia còn lại kim giáp quân, lạnh giọng nói, đều cho bản hoàng tử lăn đi, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Những cái kia kim giáp quân hai mặt nhìn nhau, ào ào tránh ra. Tần tiên sinh, theo ta đi. Tiết Đông Kiệt ra hiệu hộ vệ đem Tần Mộc Thần hộ ở giữa, lạnh lùng nói. Tần Mộc Thần nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói ra, đại hoàng tử cố ý để ngươi giết. Tiết Đông Kiệt khinh thường cười lạnh, không sợ, ta tay cầm hắn đã gãi đầy đủ nhiều, không quan tâm thêm một cái, chỉ cần cứu sống phụ hoàng, hắn tính là thứ gì? Mấy cái người tới trước đại điện, từng dãy kim giáp quân đóng giữ lấy. Một bên khác, còn có rất nhiều đại thần nhóm top 5, top 3 tập hợp một chỗ. Thần sắc lo lắng, nói cái gì đó. Thỉnh thoảng có người vụng trộm lau nước mắt, còn có mấy cái tần phi bò trên mặt đất khóc giống lấy. Tiết Đông Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiện tay nắm qua một tên thái giám đến trước người, trợn mắt trừng trừng, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ thổ huyết, giống như sắp không được. Tên kia tiểu thái giám run giọng. Tiết Đông Kiệt sắc mặt biến đổi lớn, đẩy ra tiểu thái giám, lôi kéo Tần Mộc Thần cánh tay, đi, mau cùng ta đi vào. Đông Kiệt điện hạ, không thể mang ngoại nhân tiến vào. Kim Giáp Quân một tên tướng lãnh cản bọn họ lại, trầm giọng nói ra, còn lại Kim Giáp Quân toàn bộ ngăn ở trước mặt. Tiết Đông Kiệt nhìn quanh một vòng, mặt âm trầm, "Trầm tướng quân, ta người đâu, vì cái gì đem ta người cho đổi? Ai cho ngươi lá gan?" Trầm tướng quân không kiêu ngạo, không tự ti nói, ngự vệ trong quân xuất hiện rối loạn, quý phi nương nương cùng đại hoàng tử vì bệ hạ an toàn, cố ý để thuộc hạ chỉ huy Kim Giáp Quân tiến hành thay đổi. Thảo ngươi bà ngoại, Tiết Đông Kiệt một chân đem đối phương đạp ngã trên mặt đất. Tức giận nói, cho lão tử tránh ra, không phải vậy lão tử giết các ngươi. Trầm tướng quân đứng dậy chắp tay, mời Đông Kiệt điện hạ tỉnh táo, nếu như điện hạ khăng khăng muốn xông, cái kia thuộc hạ chỉ có thể đắc tội, đem điện hạ cưỡng ép đưa về trong phủ. Bạch, bạch, bạch, những cái kia Kim Giáp Quân tất cả đều vung lên đại đao. Hàn ý lạnh lẽo tràn ngập mà ra, khiến cách đó không xa những cái kia phi tử đại thần tốc tốc phát run. Tốt, rất tốt. Tiết Đông Kiệt trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, xuất ra một cái có thể gửi đi tín hiệu ngọc phù, lạnh lùng nói, cùng ta giở trò chính là à, vậy lão tử thì kêu đến Hắc Giáp Quân cùng các ngươi chơi. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo êm tai khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy một người mặc màu đỏ cung trang váy dài phụ nhân xinh đẹp theo tẩm cung đi ra. Kiều mị trên má ngọc mang theo một chút sắc mặt giận dữ. Quý phi nương nương, Trầm tướng quân chắp tay hành lễ. Quý phi nương nương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiết Đông Kiệt, lạnh lùng nói, nhị hoàng tử, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tiết Đông Kiệt cười lạnh, quý phi nương nương vừa lên đến thì cho bản hoàng tử đập tạo phản cái mũ. Ngươi làm bản hoàng tử là sợ hãi sao? Ta đếm ba tiếng, nếu như không tránh ra, cũng đừng trách ta vạch mặt. Quý phi nheo lại mắt phượng, nhìn về phía Tần Mộc Thần. Nhị hoàng tử, đây chính là ngươi tìm đến thần y. Ngươi xác định hắn có thể trị hết bệ hạ? Đương nhiên. Tiết Đông Kiệt hất cằm lên, kỳ thật chính hắn cũng không tin, nhưng bây giờ chỉ có liều mạng, nếu như chị không hết, gây ra rủi ro nên làm cái gì? Quý phi nương nương nhàn nhạt hỏi. Tiết Đông Kiệt vỗ ở ngực, âm thanh lạnh lùng nói, ta Tiết Đông Kiệt ai làm nấy chịu, nếu như không chữa khỏi phụ hoàng, ta nguyện gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Quý phi nương nương trầm mặc một lát, thản nhiên nói, tốt, vậy bản cung liền tin ngươi một lần. Trầm tướng quân, để hắn đi vào. Thế nhưng là đại hoàng tử, để hắn đi vào. Quý phi nương nương theo dõi hắn. Trầm tướng quân do dự một chút, lui sang một bên. Những cái kia Kim Giáp Quân cũng ào ào thối lui, nhường ra một con đường. Đi, Tiết Đông Kiệt tự mình bảo hộ ở Tần Mộc Thần bên người. Nhị hoàng tử, vừa mới ngươi đầy triều văn võ đại thần có thể đều nghe được. Nếu như bệ hạ xảy ra điều gì chuyện rắc rối, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Giọng của nữ nhân u nhiên bay tới. Tiết Đông Kiệt thân hình dừng lại, cũng không có lên tiếng âm thanh, mang theo Tần Mộc Thần hướng về tẩm cung đi đến. Tiến vào tẩm cung, mấy cái cung nữ chính đang bận việc. Lại trong phòng còn có một số thái y lẫn nhau tranh luận cái gì. Họp mặt đỏ tới mang tai, họp lắc đầu thở dài. Chính bên trong vị trí có một cái giường, chung quanh bị một tầng rèm che khuất. Vén rèm lên, nằm trên giường một cái khô gầy nam tử, xem ra năm 60 tuổi khoảng chừng. Nhắm mắt lại, mặt như giấy vàng, lẳng lặng nằm, khí tức bất ổn. Mà ở bên cạnh, còn đứng lấy một cái áo đen ông lão tóc bạc. Lão nhân này chính là Phong Lôi Quốc số 1 số 2 tuyệt đỉnh cao thủ. Nói trắng ra là cũng là hoàng đế thiếp thân bảo tiêu. Giờ phút này mắt cúi xuống mà đứng, trên mặt không vui không buồn. Vu đại sư, Tiết Đông Kiệt đối với lão giả không dám thất lễ, cung kính hành lễ. Lão đầu là tuyệt đối chung với hoàng thất, nói cho đúng là chỉ chung với hoàng đế, cả đời bồi bạn tả hữu, không trộn lẫn chính, không trộn lẫn hoàng tử đoạt vị, tuyệt đối tin qua được. Đối mặt nhị hoàng tử hành lễ, Vu đại sư tựa hồ là không thấy được, vẫn như cụ đứng đấy không nói lời nào. Đối với cái này Tiết Đông Kiệt cũng không nóng giận, dù sao đối phương là phụ hoàng tuyệt đối tâm phúc, trung tâm không hai, hoàng đế tín nhiệm với hắn vượt qua tất cả mọi người, thậm chí là con của mình. Tần tiên sinh, chị đi. Tiết Đông Kiệt tránh ra vị trí, nhẹ nói, xong khi hắn quay đầu về sau, lại phát hiện Tần Mộc Thần nắm chặt hai tay, trong mắt tràn ngập một cỗ huyết sắc, toàn thân khẽ run, tựa hồ tại hết sức nhẫn nại lấy ở ngực bàng bạc lửa giận. Tiết Đông Kiệt tim nhảy một cái, đem hắn kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, thế nào, vừa mới, Tần Mộc Thần thanh âm khàn khàn nói, vừa mới cái kia Trầm tướng quân, tên gọi là gì? Tiết Đông Kiệt khẽ giật mình, nói chi tiết nói, hắn gọi Trầm Tây Hải, trước kia là Vân Trạch Quốc một vị tướng quân, về sau đầu nhập vào tại chúng ta, cũng lại trở thành đại hoàng tử người. Làm sao, người biết hắn, nguyên lai là Vân Trạch Quốc phản đồ. Tần Mộc Thần hít vào một hơi thật sâu, thanh âm băng lãnh, ta đã từng chạy nạn lúc, gặp một chi tàn quân, dẫn đầu chính là hắn, cả một đời cũng sẽ không quên gương mặt kia, bởi vì lúc ấy là hắn giết ta tỷ tỷ Trần Hương Nghê. Tiết Đông Kiệt ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.